Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1540, thần chi hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ khẽ mỉm cười, liền đem thần chi hoàn kêu gọi ra, xem ra cũng không dự định chơi đùa trò gian gì. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương thấy thần nữ thật sự sử dụng thần chi hoàn cùng nó sư tâm ấn một trận chiến, cũng không muốn giở trò gian ý tứ, trong lòng cũng yên ổn không ít. Tỷ thần nữ nàng đang giở trò quỷ gì? Thần chi hoàn trước đây liền đã từng thua ở sư tâm ấn bên dưới, nàng đây không phải tỏ rõ muốn thua sao? Tiếp tục như vậy, cái kia tiểu sư tử liền thật sự muốn chiếm cứ thần quang đường hầm. Ngọc Huyễn nói rằng, thần nữ hơi nhíu mi, thần nữ tên kia không đơn giản như vậy, khẳng định còn có thủ đoạn gì nữa, cái kia ngây thơ tiểu sư tử sợ rằng muốn ăn thiệt thòi. Hai người trong khi nói chuyện, thần chi hoàn cùng sư tâm ấn cũng đã bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu siêu cấp gen hạt nhân trong lúc đó va chạm. Sư tâm ấn là sư Vương Sơn một cái siêu cấp thần sư chết rồi lưu lại, xem như là sư Vương Sơn nổi danh nhất mấy cái siêu cấp gen hạt nhân một trong, là một phương sư từ đầu dáng dấp đại ấn toàn thân như hoàng kim đúc ra, ở trên ấn có khắc một cái kỳ dị phù hiệu, cái kia danh xưng ở sư tiếng nói bên trong chính là tâm ý tứ. Sư tâm ấn đến kim cương đến uy tâm ấn bên dưới có thể trấn áp tất cả, nhược một điểm siêu cấp thần sinh vật đều sẽ bị sư tâm ấn chấn vỡ bán thần thân thể, uy lực thập phân khủng bố. Thần chi hoàn nhưng là thần nữ một cái bổn tộc trưởng bối chết rồi lưu lại, xem ra như là thiên sứ vầng sáng, bên trong có thể tỏa ra màu trắng thánh quang, bị thánh quang chiếu đến sinh vật bên trong thân thể sinh cơ khí tức liền bị thần chi hoàn hấp thu nuốt chửng, cũng là một cái thập phân bá đạo siêu cấp gen hạt nhân. Lúc này cái kia sư tâm ấn mang theo óng ánh kim quang trấn áp hướng về thần chi hoàn, mà thần chi hoàn bên trong thánh quang dâng trào, đón nhận sư tâm ấn kim quang, nhưng là rõ ràng nhìn ra, sư tâm ấn kim quang dần dần trấn áp xuống, thần chi hoàn bên trong thánh quang chậm rãi bị áp chế co rút lại, sợ rằng không tốn thời gian dài liền sẽ bị thua. Hàn Sâm xem say sưa ngon lành, siêu cấp gen hạt nhân bùng nổ ra uy năng, mặc dù là ở chỗ xa vô cùng, nhưng vẫn như cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia gợn sóng. Bốn phía sông băng đều ở siêu cấp gen hạt nhân sức mạnh bên dưới đổ nát, sư tâm ấn cùng thần chi hoàn xung quanh mấy ngàn mét bên trong, hết thảy đều bị phá hủy. Đây vẫn là ở di tích của thần bên trong, nếu như là ở bên ngoài, sợ rằng liền núi cao đều phải bị trực tiếp hủy diệt. Sức mạnh rất mạnh mẽ, bất quá cũng không thể so ta thần chi gen hạt nhân mạnh, không biết trên người bọn họ có còn hay không cái khác siêu cấp gen hạt nhân, nếu như không có ta hẳn là có thể ra tay rồi. Hàn Sâm ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy tư. Mắt thấy sư tâm ấn kim quang một tấc ép xuống, thần chi hoàn mặt trên ánh sáng dần dần thu lại, xem ra đã sắp muốn không xong rồi. Sư tâm ấn cái kia hoàng kim cùng ấn thể chất liền muốn chân áp ở thần chi hoàn mặt trên, nếu bị sư tâm ấn đè ép cùng siêu cấp gen hạt nhân cũng sẽ không chịu nổi như vậy uy lực bị sư tâm ấn trực tiếp chấn vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng là làm sư tâm ấn chân chính chân áp ở thần chi hoàn mặt trên thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy thần chi hoàn nguyên bản dâng trào ra thánh quang, bị đè xuống sau đó, đột nhiên do hướng ra phía ngoài dâng trào đã biến thành hướng vào phía trong hấp thu, sư tâm ấn lại bị thần chi hoàn lập tức hút vào. Thần chi hoàn biến thành vầng sáng màu trắng tự động co rút lại, chụp vào sư tâm ấn bên ngoài, như là kim cô chú như vậy lệnh sư tâm ấn ở trên ánh sáng màu vàng óng nhất thời hoàn toàn biến mất. Thần nữ đưa tay một chiêu, thần chi hoàn liền khóa lại ánh sáng mất hết sư tâm ấn đến trong tay nàng. Sao có thể có chuyện đó? Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương thay đổi sắc mặt, con người đều sắp muốn chừng đi ra, hoàn toàn không thể tin được sư tâm ấn dĩ nhiên sẽ bị thần chi hoàn cho thu đi rồi. Phải biết trước đây sư tâm ấn đã từng cùng thần chi hoàn chiến đấu qua vài lần, thần chi hoàn chưa bao giờ thắng qua sư tâm ấn, xếp hạng cũng vẫn ở sư tâm ấn bên dưới, làm sao đột nhiên dĩ nhiên nắm giữ năng lực như vậy, dĩ nhiên đem sư tâm ấn đều cho khóa lại, thực sự để Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương có chút không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng, cái kia không phải thần chi hoàn chứ, thần chi hoàn làm sao có khả năng sẽ có như vậy sức mạnh, liền sư tâm ấn đều cho thu đi. Ngọc Huyễn cũng là một mặt ngơ ngác, không thể tin được nhìn thần nữ trong tay bị thần chi hoàn trùm vào sư tâm ấn. Không, đây là thần chi hoàn, chỉ có điều là hoàn toàn trạng thái thần chi hoàn. Ngọc Diệu nhưng là vẻ mặt nghiêm túc địa nói rằng, hoàn toàn trạng thái thần chi hoàn, lẽ nào thần chi hoàn trước đây đã từng bị hao tổn qua? Ngọc Huyễn có chút mờ mịt nhìn Ngọc Diệu, thần chi hoàn hắn đương nhiên biết nhưng chưa từng nghe nói thần chi hoàn có bị tổn thương qua. Ngọc Diệu lắc đầu một cái nói rằng, thần chi hoàn cũng không bị hao tổn qua, bất quá cái viên này thần chi hoàn lai lịch không tầm thường. Dừng một chút, Ngọc Diệu mới nói tiếp, Thần nữ bọn họ bộ tộc kia mặc dù là dị sinh vật nhưng theo thần hậu duệ tự xưng, thật giả không biết được, bất quá bọn hắn bộ tộc kia xác thực từng ra rất thật lợi hại bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Trong đó nổi danh nhất chính là thần vực thần chủ, cái này ngươi tự nhiên biết, bất quá cùng thần chủ đồng nhất thời kỳ kỳ thực còn có một vị nhân vật hết sức khủng bố, cũng là bọn họ thần tộc bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật, lúc đó so với thần chủ danh đến vậy không kém chút nào, chỉ có điều nó ở một trận đại chiến bên trong bất ngờ ngã xuống, bằng không thần vực chi chủ nói không chắc chính là nó. Lẽ nào nó chính là thần chi hoàn thai nghén kẻ? Ngọc Huyễn kinh ngạc nói. Ngọc Diệu gật gù, cái kia thần tộc sức mạnh có chút đặc thù, đó là bởi vì nó có một nửa huyết mạch không phải thuộc về thần tộc, khả năng là đến từ ở mẫu thân nó huyết mạch, vì lẽ đó sức mạnh của nó cũng không phải thuần túy thần tộc sức mạnh, dựng dục ra bạo tẩu siêu cấp gen hạt nhân, mặc dù là ở thần tộc hậu duệ trong tay cũng không phát huy ra hoàn chỉnh uy lực cùng siêu cấp gen hạt nhân, gần như thời gian qua quá lâu, biết thần chi hoàn lai lịch người cũng càng ngày càng ít, gần như đã sắp muốn quên, trên thực tế nó là bạo tẩu siêu cấp gen hạt nhân. Ý của ngươi là nói, thần nữ phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Thần nữ hẳn là thuần khiết thần tộc hậu duệ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác thần tộc hậu duệ không phát huy ra thần chi hoàn chỉnh uy lực, nàng là làm thế nào đến? Ngọc Huyễn khó mà tin nổi nhìn thần nữ nói rằng. Ngọc Diệu khẽ lắc đầu. Không biết, bất quá cái kia đều không quan trọng, trọng yếu chính là tình huống bây giờ đối với ta nhóm phi thường bất lợi, hy vọng đầu kia tiểu sư tử sẽ không giống nó lão tử như vậy mắt toét, bằng không ta liền thật sự thất sách cũng không có cơ hội nữa chiếm cứ thần quang đường hầm. Thần nữ thu tỉnh táo lại chi vòng, đem sư tâm ấn trả lại chiếu ngọc tiểu sư tử vương, đồng thời nói rằng. Tiểu sư tử vương, ngươi sẽ tuân thủ lời hứa đúng không? Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương tiếp nhận sư tâm ấn, sắc mặt một lúc thanh một lúc rõ ràng, nhưng là chung quy không nói ra được muốn bội ước đến. Tiểu sư tử vương, thắng bại là chuyện thường, mọi người có thể liên thủ bảo vệ thần quang đường hầm, lợi ích chúng ta mỗi người một nửa làm sao? Ngọc Diệu đang chọn ở vào cao giọng nói. Bản vương từ trước đến giờ nói 102, thua chính là thua, đây thần quang đường hầm cùng chúng ta sư vương sơn lại không nửa phần quan hệ. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cắn răng một cái, liền muốn mang theo sư vương sơn một đám cường giả rời đi thần quang đường hầm lối vào. Chờ một chút, tiểu sư tử vẫn không có đem người rời đi, lại đột nhiên nghe được một thanh âm ở bên ngoài thung lũng tiếng vang. Tất cả mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, lại phát hiện quay về Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương gọi hàng người dĩ nhiên là Hàn Sâm, trong lúc nhất thời đều lộ ra vẻ kinh ngạc không biết hắn muốn làm gì. Cách chương.